Ngươi hỏi nàng xem, nếu như nàng muốn thì ta không ngăn cản. Lâm Tiêu hừ lạnh nói. Nghe vậy, lúc này vị tinh linh đó nhìn về phía Nami thì thấy nàng ôm một cô bé và đang hoảng sợ nhìn các nàng. Điều này khiến nàng ngạc nhiên không thôi. Theo lý ra thì nàng phải sợ vị tinh linh hoàng tộc đó mới đúng. Vị nữ tinh linh này, hiện tại ngươi có thể đi theo chúng ta à? Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi đám người này. Nữ tinh linh chỉ huy mềm giọng nói. Tại sao ta phải đi với ngươi? Ta và các ngươi không hề quen biết, dựa vào đâu mà ta tin tưởng ngươi? Nami đề phòng nói. Nghe Nami nói như vậy, không chỉ vị chỉ huy kia mà tất cả những tinh linh xung quanh đều trợn mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên có một tinh linh lên tiếng nói không quen biết với các tinh linh khác à. Các ngươi đã làm gì nàng? Vị chỉ huy tinh linh giận dữ hỏi Lâm Tiêu đám người. Nhưng Lâm Tiêu không trả lời mà trêu tức nhìn nàng như kiểu nhìn một kẻ ngốc, khiến nàng tức giận không thôi. Nàng lập tức giơ cung lên hướng về Lâm Tiêu đám người. Lâm Tiêu và Eva thấy như vậy thì lập tức nâng cao cảnh giác. Đang lúc hai bên chuẩn bị động thủ thì lúc này có một giọng nói vang lên. Tất cả dừng tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo một tia áp lực vô cùng kinh khủng, khiến đám người ngoại trừ Eva ra đều bị chấn trụ. Những tinh linh nghe giọng nói này lập tức cất đi vũ khí, sau đó hướng về một bên cúi đầu cung kính nói. Cung nghênh trương lão, trong giọng nói mang theo vẻ sùng kính. Đám người Lâm Tiêu nhìn về hướng đó thì thấy một vị tinh linh toàn thân mặc một bộ áo bào màu xanh, trên mặt nàng mang một chiếc khăn lụa mỏng, phía sau lưng nàng là một đôi cánh nhìn như trong suốt. Nàng từ từ đáp xuống, sau đó hướng về những tinh linh đó phất tay rồi hướng về đám người Lâm Tiêu nói. Nữ hoàng cho kêu gọi các ngươi, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày, còn những tinh linh thì vô cùng hoảng sợ. Trong mắt họ, nữ hoàng là một tồn tại vô cùng cao thượng và thần bí, bởi vì từ lúc được sinh ra đến giờ các nàng chỉ được thấy nữ hoàng một lần duy nhất lúc nhỏ, nhưng các nàng không bao giờ quên đi được sắc đẹp của nàng. Hơn nữa chỉ những trưởng lão và các thành viên hoàng tộc cấp cao mới có thể thường xuyên được diện kiến nữ hoàng, thậm chí có một số tinh linh không bao giờ được nhìn thấy nhan sắc của người. Vậy mà bây giờ nữ hoàng lại cho kêu gọi một đám người lạ mặt xâm phạm trái phép vào tinh linh đại lục. Còn Lâm Tiêu lúc này thì không nghĩ sâu xa đến vậy, hắn chỉ không hiểu vì sao một người địa vị cao thượng thống trị toàn tinh linh đại lục như nữ hoàng tinh linh đại lục tại sao lại muốn gặp bọn họ. Vì được gọi trưởng lão kia không để ý đến phản ứng của đám người mà xoay người đi. Lâm Tiêu thấy cũng hơi trầm ngâm, sau đó hướng về Nami cười nói. Chúng ta cũng đi thôi, dù sao ngươi cũng là đồng tộc của bọn họ nên bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu. Nami nhìn xung quanh một chút sau đó cũng gật đầu, sau đó tiếp tục ôm lấy La La đi đến. La La từ đầu đến cuối cũng không nói tiếng nào, bởi vì nàng tin tưởng có Lâm Tiêu ở đây nên mọi chuyện sẽ không sao. Những tinh linh kia thấy đám người Lâm Tiêu đi đến thì tránh ra một bên, nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Tiêu. Sau đó dưới sự dẫn đầu của vị trưởng lão, đám người Lâm Tiêu đi về phía của sinh mệnh thụ. Đám người đi được một lúc thì đi vào nơi sinh sống của các tinh linh. Nơi này tinh linh xây dựng nơi ở bằng các loại lá cây vô cùng lớn và những ngôi nhà đều được treo trên cây. Khi các tinh linh nhìn thấy vị trưởng lão kia thì lập tức cung kính, nhưng khi nhìn thấy đám người Lâm Tiêu thì lập tức hoảng sợ, một số thì đề phòng và có ánh mắt thù địch. Lâm Tiêu quan sát một hồi thì cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn không hề nhìn thấy bất kỳ một vị nam tinh linh nào mà chỉ có phụ nữ và trẻ em, và một điều nữa khiến hắn lưu ý là họ đều không có cánh. Nami lúc này đang nhìn những tinh linh xung quanh thì cảm thấy hơi vui vẻ, dù sao nàng cuối cùng nàng đã biết được ngoài nàng ra vẫn còn có những người thuộc giống loài của nàng. Còn tiểu La La lúc này đang vô cùng hưng phấn, những thứ ở đây đối với nàng là vô cùng mới mẻ, hơn nữa không khí ở đây khiến cho nàng một cảm giác vô cùng thư thái. Đám người tiếp tục đi tới, lại đi được một lúc thì đến gần dưới chân của sinh mệnh thụ. Nơi này có một cái cung điện vô cùng lớn, xung quanh được bảo vệ vô cùng chặt chẽ bởi các cung thủ tinh linh được vũ trang đầy đủ. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 98 xung đột mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn.

Câu nói của nàng khiến Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, điều này không đúng kịch bản a, đáng lẽ ra nàng phải nói nặng vài câu sau đó đòi chém đòi giết mới đúng chứ, bây giờ nhìn lại có vẻ như nàng rất tùy ý a, điều này hoàn toàn phá bỏ hình tượng một nữ hoàng uy nghiêm và lạnh lùng trong trí tưởng tượng của hắn a. Nữ hoàng bệ hạ, có lẽ chúng ta nên nói chuyện chính a, lúc này vị trưởng lão kia nhỏ tiếng nhắc nhở. À đúng rồi, ta xém quên mất, vị nữ hoàng cười hối lỗi. Điều này các khiến cho Lâm Tiêu trợn mắt há mồm. Khổ, bây giờ ta sẽ nói chuyện chính, đầu tiên là về vị tinh linh đó, các ngươi có thể cho ta biết các ngươi đã tìm được nàng ở đâu không? Nữ hoàng hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì tiến lên một bước, sau đó từ từ kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong thì nữ hoàng hơi trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nàng nhìn về phía La La cười nói. Vậy ra nàng chính là vị dược tộc đã sống với Nami từ nhỏ đến lớn à. Lâm Tiêu nghe nàng hỏi thì trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn không cảm thấy chỗ nào không ổn nên cũng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chính là mẫu thân của nàng đã cưu mang Nami và nàng đã sống với Nami từ nhỏ đến giờ. Khi hắn vừa hết lời thì lập tức có một mũi tên ma pháp hướng La La bay đến, điều này xảy ra vô cùng đột ngột khiến cho La La và Nami không thể phản ứng, cho dù hai nàng có phản ứng thì cũng không thể tránh né được nó. Keng! Khi mũi tên đến trước mặt La La bỗng nhiên có một thanh kiếm chém gãy. Không biết nữ hoàng làm vậy là có ý gì, lúc này Lâm Tiêu xuất hiện đứng chắn trước mặt La La, lạnh lùng nhìn nữ hoàng tinh linh nói. Ý gì, một dược tộc bước vào lãnh địa của tinh linh ngươi còn không hỏi có ý gì? Nữ hoàng vẫn đang mỉm cười nói. Lúc này hộ vệ xung quanh đã bao vây lấy đám người Lâm Tiêu. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 99, Nami là nữ hoàng. Ngươi quả thật muốn động thủ sao? Nữ hoàng tinh linh Lâm Tiêu nhìn nữ hoàng gang từng chữ nói. Ngươi nói xem. Nữ hoàng mỉm cười nói. Các ngươi định làm gì? Ta sẽ không để các ngươi động vào La La đâu. Nami nhìn xung quanh sau đó lớn tiếng nói, còn La La lúc này thì đang ngơ ngác, nàng vẫn chưa tiếp thu được những chuyện đang xảy ra. Tinh linh kia có thể do ngươi từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài nên không biết được ăn oán giữa tinh linh tộc và dụ tộc a. Nữ hoàng nhìn Nami nói. Nơ oán gì đó của các ngươi ta không quan tâm, ta chỉ muốn có cuộc sống yên ổn với La La mà thôi. Nếu các ngươi không chào đón thì chúng ta sẽ đi khỏi nơi này. Nami không nhìn thẳng nữ hoàng tinh linh nói. Những tinh linh khác thấy có kẻ vô lễ với nữ hoàng của mình thì vô cùng nổi giận, khi họ định động thủ thì bị nữ hoàng giơ tay cản lại. Vậy a, nếu ngươi đã như vậy thì ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nể tình ngươi cũng là một thành viên hoàng tộc nên ta phá lệ ăn xá một lần. Các ngươi có thể đi khỏi nơi này nhưng nên nhớ các ngươi không bao giờ được đặt chân lên tinh linh đại lục nữa. Nữ hoàng hướng về đám người Lâm Tiêu nói. Nghe như vậy Nami cũng không có gì hối tiếc, dù sao từ nhỏ nàng đã không sống ở tinh linh đại lục nên cũng không có gì là buồn cả. Những Lâm Tiêu phản ứng lại khác, theo như trong nhiệm vụ thì hắn phải ở lại tinh linh đại lục trong một khoảng thời gian a, nhưng theo như tình hình trước mắt thì hắn lại phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ, khiến hắn hơi hoang mang nhưng hắn cũng không thể làm gì khác nên cũng xoay người đi. Nhưng lúc này giọng của nữ hoàng tinh linh lại vang lên. Đúng rồi, dù sao ngươi cũng là tinh linh, có thể cho ta biết tên của ngươi được không? Đám người nghe như vậy thì hơi ngẩn ra, Nami nghe nữ hoàng nói thì hơi suy nghĩ một lúc thì nói. Ta tên là Ochit Nami. Yên tĩnh. Lập tức không khí trở nên yên lặng, Lâm Tiêu cảm thấy không khí không đúng thì nhìn xung quanh, hắn thấy được lúc này trên khuôn mặt của các tinh linh ở đây là một biểu lộ sợ hãi, ngay cả người trưởng lão kia cũng như vậy, đều là sợ hãi. Ngươi nói ngươi họ Ochit? Nữ hoàng tinh linh run giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi biết ta sao? Nami khó hiểu hỏi. Vậy từ đâu mà ngươi có cái tên này? Có phải là người thu nhận ngươi tùy tiện đặt cho ngươi phải không? Nữ hoàng cố gắng trấn định nói. ta nghe nói là do trước kia nàng thấy trên cánh của ta có hình của một loài hoa lan nên đã đặt họ của ta là Ochit Nami, thành thật nói. Bên cạnh Lâm Tiêu nghe vậy cũng hiếu kỳ, hắn ở bên cạnh Nami cũng được một thời gian nhưng cũng không hề phát hiện trên cánh của nàng có một bông hoa à. Có thể cho ta xem cánh của ngươi sao? Nữ hoàng mang theo một tia mong chờ nói. Nami nghe vậy hơi chần chờ nhưng sau đó cũng xoay người lại giang hai cánh ra, sau đó hạ xuống vép lại một chỗ kỳ diệu là hoa văn ở hai bên cánh lập tức hợp lại thành hình của một bông hoa. Đúng rồi, chính là nó, không thể nào lầm được, nữ hoàng gấp gáp nói. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy nàng thất thố đến vậy, điều này khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ đối với cái tên của Nami. Lúc này Eva sau khi thấy biểu lộ của những tinh linh ở đây thì như lâm vào suy nghĩ, bỗng nhiên nàng kinh hô lên. Chả lẽ là thành viên thuần khiết? Nghe Eva kinh hô lên, Lâm Tiêu lập tức quay sang hỏi. Hồ ngốc, ngươi biết chuyện gì sao? Hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi có nhớ vì sao chúng ta phải đưa La La đi khỏi dự tộc không? Eva không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên là vì La La mang trong người dòng máu của dự tộc cổ đại thuần khiết. A nói đến đây bỗng nhiên như hiểu ra. Chả lẽ tinh linh bộ tộc không phải là thuần khiết, còn Nami là mang trong người dòng máu tinh linh thuần khiết? Hắn hỏi lại. Chỉ gần đúng thôi, bây giờ không có thời gian giải thích nhiều nên ta sẽ nói cho ngươi sau, Eva nói. Lúc này nữ hoàng tinh linh lập tức đứng lên, sau đó nhanh chóng đi xuống chỗ của Lâm Tiêu. Mấy người thấy nữ hoàng tinh linh đi đến, Lâm Tiêu lập tức đề phòng, khi hắn định cản lại thì Eva níu lại áo của hắn sau đó kéo qua một bên. Ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tiêu nhìn Eva khó hiểu hỏi. Ngươi cứ ở một bên quan sát đi, bọn họ sẽ không làm gì Nami đâu, Eva an ủi nói. Nghe Eva nói như vậy nên Lâm Tiêu cũng bình tĩnh lại, dù sao Han vô cùng tín nhiệm nàng. Lúc này nữ hoàng đến trước mặt của Nami, bỗng dưng nữ hoàng và tất cả các tinh linh ở đây làm một điều khiến đám người Lâm Tiêu sợ hãi, chỉ thấy không chỉ các tinh linh ở mà ngay cả nữ hoàng đều quỳ gối trước Nami đồng thanh hô lên. Chúng con quỳ gối trước người, hỡi nữ hoàng tinh linh vĩ đại của chúng con. Cái gì? Lâm Tiêu lập tức kinh hô lên. Hắn lúc này hoàn toàn trợn mắt há mồm, bộ não của hắn vẫn chưa đủ mạnh để tiếp thu được sự việc đang diễn ra trước mắt. Còn hai người Nami và La La thì không cần phải nói, cả hai đều đang chết đứng tại chỗ. Chuyện sau một lúc thì Nami tỉnh lại nhưng lại lắp bắp không nói nên lời. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 100 tinh linh đời đầu. Sau một lúc Nami lập tức hít vào một hơi thật sâu sau đó nói. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta sao lại thành nữ hoàng của các ngươi? Nữ hoàng nghe Nami nói vậy thì cung kính nói. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta không có nhầm lẫn, có thể người không biết nhưng ở tinh linh bộ tộc thì những người mang họ Ochit chính là những tinh linh lãnh đạo của chúng ta. Nhưng mà đây chỉ là họ do người thu dưỡng ta đặt cho ta thôi mà, Nami cố gắng giải thích nói. Nếu như do vô tình đặt thì chúng ta không nói, nhưng mà hoa văn trên đôi cánh của người đã nói lên tất cả hoa văn trên cánh của một tinh linh thì không thể nào thay đổi được, vị nữ hoàng kia kiên nhẫn nói. Nhưng mà Nami còn định nói gì nữa nhưng lúc này vị nữ hoàng kia lại lên tiếng chặn nàng nói. Nữ hoàng bệ hạ, nay người chính là người cuối cùng của dòng họ Ochit, nếu như ngài đi rồi thì tộc tinh linh chính thức mất đi dòng máu thuần khiết, dần dần tinh linh tộc sẽ không còn nhận được sự liên kết với sinh mệnh thụ nữa và sẽ bị tuyệt diệt, vì nữ hoàng kia khuyên tiếp. Nghe như vậy lập tức khiến cho Nami do dự lên, mặc dù lúc đầu nàng không hề thích tộc tinh linh một chút nào, thậm chí có một chút chán ghét, nhưng mà dù sao cũng là người cùng tộc của mình nên khi nàng nghe nói tộc tinh linh có khả năng bị tuyệt diệt thì nàng cũng không nở. Sau một lúc lâu suy nghĩ đắn đo, Nami hướng về phía vị nữ hoàng kia nói. Nếu như các người đồng ý cho La La ở lại, ta sẽ ở lại. Chuyện này vị nữ hoàng kia hơi khó xử. Nếu như việc này không thể thì ta cũng không ở lại đây nữa, nơi nào có La La sống thì sẽ có ta ở nơi đó, Nami hùng hồn nói. Khi nghe Nami nói như vậy, nữ hoàng lập tức trở nên gấp gáp nói. Ta đồng ý, chúng ta sẽ sắp xếp nơi ở cho cô ta. Nghe nữ hoàng nói khiến Nami thở phào nhẹ nhõm, thế là mọi chuyện kết thúc với việc Nami và La La chính thức dọn vào ở trong tinh linh tộc, còn Lâm Tiêu và Eva thì cũng được ở lại do lời nói của Nami. La La sống cùng với Nami tại một tòa lâu đài dưới chân của sinh mệnh thụ, còn Lâm Tiêu và Eva thì sống ngoài bìa rừng. Lúc này tại nơi ở của Lâm Tiêu và Eva, hai người đang ngồi uống trà với nhau. Hồ ngốc, có thể nói cho ta về nguồn gốc của Nami được không? Đến bây giờ ta vẫn không hiểu vì sao mà chỉ cần nói ra cái họ thôi mà ngay cả nữ hoàng tinh linh cũng sẵn sàng quỳ gối và nhường lại trước nữ hoàng. Lâm Tiêu hướng về Eva nói. Eva nghe Lâm Tiêu hỏi thì đặt chén trà xuống, sau đó từ tốn nói. Ta hỏi ngươi, tinh linh từ đầu mà ra? Theo như trong sách cổ chép thì những tinh linh được sinh ra từ trái của sinh mệnh thụ. A Lâm Tiêu suy nghĩ nói. Đúng vậy, phần lớn tất cả tinh linh đều được sinh ra từ trái của sinh mệnh thụ. Phần lớn, Lâm Tiêu bắt được ý trong câu nói của Eva. Đúng vậy, trái của sinh mệnh thụ trải qua một thời gian dài hấp thụ sinh mệnh lực và tinh hoa đất trời sẽ nở ra một sinh linh. Những sinh linh đó được gọi là tinh linh, nhưng mà có những cá thể đặc biệt đã quy u o cơ sinh ra từ lúc sinh mệnh thụ chỉ mới ra nụ hoa mà thôi. Do trong lúc đó sinh mệnh thụ đã dồn mọi sức mạnh vào cho việc hoa nở nên những các thể đó được hấp thu sinh mệnh lực bản tinh khiết nhất và có liên hệ với sinh mệnh thụ mạnh nhất. Những các thể tinh linh đó được gọi là đời đầu, và những cá thể đó đều có họ Ochit, và dĩ nhiên họ là thủ lĩnh của những tinh linh được sinh ra từ trái, hay còn gọi là đời sau. Eva chậm rãi nói. Thì ra là vậy. À, nhưng mà tại sao một cá thể cấp cao như Nami lại có thể lưu lạc đến chỗ của dược tộc? Lâm Tiêu hỏi. Về việc này ta cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ là liên quan đến trận đại chiến giữa tinh linh và ma tộc trước đây đi. A Eva suy tư nói. Tinh linh và ma tộc từng đại chiến với nhau? Lâm Tiêu ngạc nhiên nói. Tại sao lại không thể? Lúc đó dược tộc và ma tộc vẫn còn chung sống với nhau và thường xuyên đi gây chiến với các tộc khác. Có một lần do một thủ lĩnh của ma tộc hình như đã đánh trúng sinh mệnh thụ, điều đó đã khiến cho tộc tinh linh vô cùng phẫn nộ nên đã triệu tập toàn tộc qua liều mạng với ma tộc và dược tộc. Cuộc chiến của cả hai bên kéo dài gần 100 năm mới chấm dứt. Trong cuộc chiến đó cả hai bên đều tổn thất nặng nề, còn tổn thất bao nhiêu thì trong sách không có ghi lại. Eva trừng mắt nhìn Lâm Tiêu nói. Lại là do dược tộc A, hình như ta thấy dạo gần đây mọi chuyện của chúng ta đều có liên quan đến dược tộc thì phải? Lâm Tiêu hơi nhíu mày nói. Dù sao ta đã đem chuyện dược tộc truyền về nhà nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi tin tức mà thôi. Eva từ tốn nói. Vậy sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Sau đó hai người tiếp tục ngồi hàn huyên với nhau.